Chương 690, mệnh cứng rắn nữ nhân 13. Nghe được nàng lời nói bên trong châm chọc chi ý, Tề Kiều giận dữ, ngươi đừng quá mức. Sở Vân Lê không lắm để ý, nàng chính là quá phận thì đã có sao, nếu nói tới Sơn Trang trước đó nàng còn tại suy nghĩ phương pháp thoát thân, nhưng tận mắt thấy qua Trang chủ lúc sau, Sở Vân Lê cũng không sốt ruột. Trang chủ sở dĩ là Trang chủ, là bởi vì hắn võ công tại đương thời xem như tối cao, hôm trước gặp mặt lúc, Sở Vân Lê đặc biệt quan sát một chút. Trang chủ dựa nghiêng ở ghế bên trên nhìn như nhàn nhã, nhưng sắc mặt không tốt, thân thể nên là xảy ra sự cố. Đã đánh thắng được, nàng thì sợ gì trang chủ nàng còn không sợ, trước mặt hai người này liền càng sẽ không sợ. Mắt thấy Tề Kiều giận dữ hạ lại muốn miệng ra ác ngôn, Hứa Lương Tân vội vàng kéo nàng, Kiều Kiều, đừng ầm ĩ Tề Kiều chừng nàng, nàng châm chọc ta, ngươi không nghe thấy sao ngươi lại muốn che chở nàng. Hứa Lương Tân bận bịu trấn an, ta nghe thấy được, ta sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Nhưng không phải hiện tại hắn ám chỉ tính quét mắt một vòng vườn chung quanh. Thấy thế, Tề Kiều hiểu rõ, muốn lấy lại công đạo cũng không phải tại trước mặt mọi người, lập tức hừ lạnh một tiếng mở ra cái khác mặt. Hứa Lương Tân lại hống, Kiều Kiều, mục đích của chúng ta còn không có đạt tới. Ta biết ngươi không thích nàng, chớ miễn cưỡng chính mình. Ngươi về trước đi, ta cùng với nàng hảo hảo thương lượng một chút ngươi muốn cùng nàng đơn độc ở chung. Tề Kiều mày liễu dựng thẳng, chất vấn. Hứa Lương Tân phóng ôn nhu âm, đây đều là vì chúng ta về sau. Nếu như ngươi thực sự không muốn, ta đây cùng ngươi cùng nhau trở về chính là. Dù sao chúng ta thân phận khu nở dê không thấp, cả một đời ăn mặc không lo nghe vậy. Tề Kiều lập tức nói, ngươi cùng với nàng hảo hảo tâm sự, nhanh lên trở về ta nấu xong canh chờ ngươi. Nhìn thân thể huyền chuyển mỹ nhân mặc hoa Phật liễu mà đi, Sở Vân Lê sờ lên cằm cảm khái, từ phía sau xem, đúng là cái mỹ nhân. Ngươi ít cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Lương Tân tới gần nàng. Nếu để cho nàng biết hại nàng hủy dung người chính là ngươi chưa hết chi ý bên trong mang theo uy hiếp. Sở Vân Lê mới không sợ, vậy ngươi nói cho nàng nha. Hứa Lương Tân, ngươi đừng như vậy, chúng ta tốt xấu làm 3 năm phu thê đi. Đều nói phu thê là nguyên phối tốt, ngươi trả lại cho ta sinh một nhi tử. Tề Kiều hương ngạnh phi thường, so sánh dưới, ta vẫn là nguyện ý che chở ngươi. Lúc trước ta nói qua, nếu là ta thành công liền đem các ngươi tiếp vào Sơn Trang, lời này là thật tâm. Ngươi tin ta. Bên kia Hứa Bình An nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên này, tiếp tục tựa vào trên núi giả. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến, hắn nguyện ý tiếp, cũng phải hứa ra nhân nguyện ý tới. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắn lại tới gần chút, hạ giọng hỏi, cha mẹ kiếm pháp chính là cùng ngươi quyển kia kiếm phổ học đúng. Một số ít là kiếm phổ, hơn phân nửa là Sở Vân Lê cải tiến sau. Hứa Lương Tân thanh âm ép tới thấp hơn, Linh Nhi. Nghĩ muốn cầm cái chu đầu tiên võ công đến cao. Tốt nhất áp quá ta hai cái ca ca, nhưng ta 20 tuổi mới tập võ, cờ ớt tờ bửa cờ quá muộn, dù là ta thiên phú chăm chỉ đều có, vẫn là kém bọn họ một đoạn, ngươi kêu kiếm phổ có thể hay không cho ta xem một chút hắn so với ba ngón tay chỉ thiên, ta thể, chờ ta làm trang chủ, nhất định thiện đãi mẹ con các ngươi. Nếu là không làm được, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Sở Vân Lê lắc đầu. Kiếm phổ không thể cho ngươi ta liền lòi, nhất định phải không thể cho nha. Hứa Lương Tân rất là thất vọng, ngươi không tin ta, ngươi nhìn ta ngu xuẩn. Sở Vân Lê đưa tay chỉ chính mình chót mũi, phúng cười nói, chí thân đến sơ phu thê, hai chúng ta tách ra 10 năm, đã sớm đến sơ, ngươi đối thân nương cổ đều có thể không chút do dự chém, ta còn trông cậy vào ngươi thiện đãi ta, không phải xuẩn là cái gì. Hứa Lương Tân khẩn thiết nói, Linh Nhi, ta kia là thân bất do kỷ. Nếu là ta sớm biết các ngươi luyện được cao thâm võ công có thể tự vệ, ta tuyệt sẽ không đi ra một bước kia. Hắn vươn tay, muốn kéo nàng tay. Sở Vân Lê có chút nhường lối, tránh khỏi hắn động tác. Thấy nàng mâu thuẫn, Hứa Lương Tân sốt ruột phía dưới, tiến lên hai bước liền muốn đem người ôm vào trong ngực. Mới vừa ngửi được nàng trong tóc hương thơm, một cỗ đại lực đánh tới, Hứa Lương Tân lui lại một bước, lại hoàn hồn, giữa hai người đã đứng cái choai choai thiếu niên. Hứa Bình An một mặt nghiêm túc, tam công tử, ngươi đã cưới vợ, thê tử vẫn là cái ghen phụ, xin ngươi đừng tới trêu chọc ta nương. Nhìn trước mặt quật cường nhi tử, thiếu niên trên mặt tràn đầy đề phòng, không có chút nào cha con gian ứng có thân cận ý. Hứa Lương Tân khẽ nhíu mày, Bình An, ta là ngươi cha. Hứa Bình An cười lạnh một tiếng, hôm trước đại điện bên trong gia cùng nương đều nói không biết ngươi, ngươi một câu đều không có phủ nhận. Ta cha là Hỷ Lai Trấn Hứa gia con trai độc nhất. 10 năm trước đã bị thiêu chết. Ta không có ngươi thân phận như vậy cao quý cha. Còn kiếm phổ, đã sớm đốt. Không có hắn mặt mày lãnh đạm, phảng phất đứng trước mặt không phải hắn mất tích 10 năm cha, mà là một người xa lạ. Hứa Lương Tân kinh ngạc, đốt đốt Sở Vân Lê thản nhiên, nhóm lửa. Hứa Lương Tân nhìn trước mặt mẫu tử hai người, rất là vô lực, đánh lại đánh không lại, đành phải hiệu xịu rời đi. Sắc trời không còn sớm, mẫu tử hai người trở về khách viện. Đối với Hứa Lương Tân tới tìm nàng chuyện, Sở Vân Lê căn bản liền không có dấu giếm, gọn gàng dứt khoát báo cho Hứa phụ hai người. Chu Thị thở dài, rõ ràng khi còn nhỏ Lương Tân không phải như vậy, quyền thế mê người mắt, mệt mỏi hắn lục thân không nhận. Hắn sớm đã không phải chúng ta con trai. Hứa phụ cường điệu, con của chúng ta táng tại Hỷ Lai trấn Tây Sơn dưới chân, chờ thêm năm thời điểm trở về tế bái hắn. Hắn là thật không có ý định nhận trở về nhi tử. Tựa như là hôm trước hắn tại đại điện bên trong nói lời kia, Tam công tử có phải hay không phủ Hoa Sơn Trang Tam công tử hắn không biết, nhưng Tam công tử nhất định không phải hắn nhi tử. Sơn Trang cảnh trí lại hảo, thấy lâu cũng liền như vậy, Sở Vân Lê mang theo Hứa Bình An thử thăm dò đi ra ngoài. Người gác cổng căn bản liền không có hỏi. Xem ra là thật coi bọn họ là khách nhân. Mẫu tử hai người xuống núi đi vòng vo nửa ngày, trực tiếp tại trấn thượng thuê phòng ở. Ngày đó buổi chiều, Sở Vân Lê lưu lại nhi tử thu thập phòng ở, tự mình trở về Sơn Trang. Nàng định đem Hứa gia phu thê hai người toàn bộ đón lấy núi, như không tất yếu, sẽ không đi lên núi. Trấn thượng đến Sơn Trang lộ trình tương đối xa, bất quá Sở Vân Lê bay lượn lên đường rất nhanh. Mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên theo bên đường rừng rậm bên trong bay ra nằm cái người áo đen, hiện lên vây kín chi thế đứng tại nàng bốn phía. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, tới giết ta đang tiếc mấy người này không có ý định để ý đến nàng, rút kiếm liền chém đi qua. Sở Vân Lê nhấc kiếm liền cản, đến nơi này lúc sau, nàng khổ luyện 10 năm võ nghệ, còn không có thật sự cùng người so chiêu đâu. Đánh năm, nàng ứng phó không tính cố hết sức. Đinh đinh đang đánh một khắc đồng hồ, Sở Vân Lê không có tính nhẫn lại, một kiếm lấy kinh thiên chi thế bổ ra, liên sát hai người. Lại là hai kiếm, trước mặt năm người đã ngã bốn cái. Chỉ còn lại có ẩn ẩn một người cầm đầu người chống kiếm miễn cưỡng đứng, đã bị trọng thương, chỗ ngực quần áo màu đen bị mở ra, da thịt xoay tròn, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt. Ai bảo các ngươi tới Sở Vân Lê chậm rãi tới gần, Tê Kiều vẫn là Tam công tử người tới trong mắt lóe lên sợ hãi. Bọn họ 5 người liên thủ, đương kim nhất đẳng cao thủ đều phải cẩn thận ứng phó. Không nghĩ tới trước mặt cái này, nữ nhân khinh phiêu phiêu liền giết 4 người. Người áo đen nói giọng khàn khàn, ta sẽ không nói. Đã bại, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi. Dốc thịt Sở Vân Lê nhấc kiếm theo hắn cánh tay nơi một cắt kéo một cái, tay bên trong một trường vải áo liên tiếp người ra cùng nhau kéo xuống lớn chừng bàn tay một khối, mang theo một mạt huyết quang. Tại người áo đen giữa tiếng kêu gào thê thảm, nàng nghi hoặc hỏi, như vậy dốc thì ta người áo đen tựa ở cây bên trên miễn cưỡng dừng lại, đau đến thẳng hấp khí, muốn giết cứ giết. Ngược sát tính là gì anh hùng hảo hán Sở Vân Lê một mặt vô tội, không phải ngươi đề nghị sao ngươi nếu là không nói làm chủ, ta sẽ lại dốc thịt nha. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê chậm rãi ra rừng cây nhỏ, lẩm bẩm nói, liêu tinh phải không không phải liền là hái ngươi vài miếng la cây à. Cái gì thù cái gì oán đến mức đó sao mấy người đều là ngũ trưởng lão tọa hạ đệ tử, phụ mệnh tới chặn giết nàng, nếu có thể cờ ơ mở tới kiếm phổ thì tốt hơn. Nói cách khác, mấy người không có ý định trực tiếp đem nàng giết chết, còn phải nghe ngóng kiếm phổ tung tích. Trở lại Sơn Trang, sắc trời đã tối. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không có ý định trong đêm xuống núi, đã cùng Hứa phụ nói qua, lại ở một đêm, sáng sớm ngày mai xuống núi. Sáng sớm hôm sau. Sơn Trang đại môn vừa mở, ba người liền đi ra cửa. Thẳng đến chân núi mướn viện tử. Nhà đơn tiểu viện, chỉ có 3 gian gian phòng. Chu Thị lại có chút hài lòng, đều nói ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Ở tại Sơn Trang bên trong, luôn cảm thấy khó chịu. Lại quay đầu lại hỏi Hứa phụ, chúng ta ở chỗ này không quan hệ à, muốn hay không trực tiếp rời đi Hứa phụ chính tại luyện kiếm, trốn là trốn không thoát, nếu là đi lại khiến người ta đoạn trở về. Không đủ lao lực. Trước tiên đem sự tình giải quyết xong, chúng ta lại đi. Đáng tiếc, ở tại chân núi viện tử bên trong cũng không thể yên tĩnh, rời ra ngoài bất quá 2 ngày. Phương Lật phu thê hai người liền tìm tới cửa. Lúc đó Hứa gia nhân đều tại viện tử bên trong luyện kiếm, vừa vặn Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, vừa vặn đi qua mở cửa. Thấy được nàng, Phương Lật giơ lên một mạt cười ôn hòa, trong ngôn ngữ so với trước kia khách khí không ít, "Tỷ tỷ, biết được ngươi ở chỗ này, ta cố ý tới xem một chút." Sở Vân Lê nghiêng người, "Ngươi có thể đi vào ho, nhưng nàng không được." Liêu Tinh một mặt kinh ngạc cùng ủy khuất, "Tỷ tỷ, đây là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì Điểm Nhi tỷ tỷ mẫu tử hai người ta nhiều lần nghĩ muốn tiếp các nàng tới, là chính nàng không muốn, cái này không thể trách ta." "Ta không phải trách ngươi cái này." Sở Vân Lê tựa ở trên khung cửa, "Ngươi tìm người cướp giết ta, mới là ta không cho ngươi đi vào ho nguyên nhân." Liêu Tinh nói thật nhanh, "Ta không có." Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, "Người áo đen nói chính là ngươi cha làm chủ, cha nợ con trả. Coi như ngươi không có, đó cũng là ngươi cha làm xuống ác, ngươi nếu không đi, ta muốn phải nàng nhấc nhấc tay bên trong kiếm, đánh người nha." Liêu Tinh, đây chính là có thể tiếp được đại công tử chiêu số nữ nhân, Liêu Tinh nào dám thật làm cho nàng động thủ, thấy nàng không phải vui đùa, chỉ đành phải nói, "Tỷ tỷ đối với ta rất nhiều hiểu lầm, ta vẫn là ngày khác lại đến cửa đi." Nói xong, xoay người rời đi. Lưu đến ngược lại là nhanh, Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, đóng cửa lại liền đối đầu Phương Lật phức tạp ánh mắt, "Tỷ tỷ, ngươi khi nào học kiếm, kia kiếm phổ thật có như vậy tốt sao? Xem ngươi nội lực thuần hậu thu phóng tự nhiên, ngươi tâm pháp từ đâu mà tới ngay vậy?" Sở Vân Lê cười, "Muội phu, ngươi có hay không biết có cái từ gọi bí mật Phương Lật, ta có chút lo lắng ngươi, kia là ngươi tại đại điện bên trong tiếp đại công tử nhất chiêu chuyện, sơn trang bên trong truyền đi xôn xao, ta sợ có ít ngươi sẽ đem chủ ý đánh tới ngươi tâm pháp cùng trên kiếm phổ." Hắn một mặt khẩn thiết. Sở Vân Lê cười cười, cách không đối phía sau cửa tảng đá một trường, kình phong lướt qua, tảng đá hóa thành một mịn, để cho bọn họ tới nha nhìn đống kia tảng đá, Phương Lật sắc mặt đại biến. Trang chủ đều không nhất định có thâm hậu như vậy công lực, trước mặt nữ tử mới ngoài 30 liền có thể như thế. Nàng có thiên phú là thật, nhưng là nàng luyện tâm pháp mới là khẩn yếu nhất. Đưa tiễn hoảng hốt Phương Lật, Hứa Phụ nhìn đống kia tảng đá sắc mặt cu nở dê phức tạp, "Linh Nhi, có thể cưới được ngươi, là chúng ta Hứa ra phúc khí." Sở Vân Lê, cung Linh Nhi gả vào Hứa ra, mới là khổ tám đời. Nếu không phải Hứa Lương Tân, nàng như thế nào lại trước kia để tăng chồng, trung niên mất mạng bất quá, chuyện này cũng không thể trách Hứa Phụ, sinh ra tới một cái Hứa Lương Tân con trai như vậy, bọn họ phu thê cu nở dê thật xui xẻo. Chu Thị thấy Nhi tức phụ trầm mặc, hơi chút suy nghĩ một chút liền đoán được nàng tâm tư, "Linh Nhi, gả vào chúng ta nhà, ngươi hối hận rồi sao? Có hối hận không? Đều đã gả." Sở Vân Lê rủ xuống mắt, "Có bình an tại, ta liền dứt khoát." Hứa Bình An một mặt cảm động, "Nương, ta sẽ khổ luyện võ nghệ, về sau nếu là nam nhân kia khi dễ ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn." Hứa Phụ vung tay lên, "Không cần ngươi, ta đánh." Chu Thị đồng ý, "Đu nở dê, ta cùng ngươi ra ra đánh, coi như thanh lý môn hộ." "Sở Vân Lê, vẫn là ta tự mình tới đi." Trùng hợp có người gõ cửa, nàng vừa quay người, nhìn thấy môn khẩu Hứa Lương Tân, nhãn tỉnh sáng lên. Hứa Lương Tân đối đầu nàng sáng lấp lánh mắt, không hiểu cảm thấy làm người ta sợ hãi, còn chưa lên tiếng, đã bị nàng một cái kéo vào viện tử, "Người đến, chúng ta cùng lên đi."